Tên thiếu niên cao lớn không nhịn được nói, chúng ta thì đã đành, nhưng Kỷ Mặc ngươi lại là thiên tài tuyệt thế đứng đầu thế hệ trẻ ở Kỷ tộc tông phủ, 15 tuổi đã bước vào tiên thiên, tuyệt học chấn tộc vạn kiếm khúc của Kỷ tộc cũng đã sớm đại thành rồi. Tên Kỷ Ninh này, công tử Kỷ Ninh này tuy đạt tiên thiên sớm hơn ngươi vài năm nhưng cùng lắm thì cũng chỉ luận bàn mà thôi. Làm sao ngươi phải đi bái kiến rồi nhờ hắn chỉ điểm được? Kỷ Mặc, một cô gái mặc áo đen nói, Đồng Chiêm nói không sai, lần này vì tông chủ dặn dò nên chúng ta không ai dám trái lời. Nhưng tận đấy lòng mọi người đều không phục chúng ta đều là những kẻ ưu tú nhất ở thế hệ trẻ. Tên Kỷ Ninh này, công tử Kỷ Ninh này cũng chỉ là Kỷ tộc Tây Phủ mà thôi. Dù thiên tài thì cũng chỉ mạnh hơn chúng ta chút ít thôi. Làm sao có tư cách để chúng ta phải đi bái kiến được? Ngừng lại được rồi, thanh niên khôi ngô mang ánh mắt như nước nhìn xung quanh, 5 tên thanh niên khác đều bình tĩnh lại. Không phải bàn cãi, Kỷ Mặc chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Kỷ tộc tông phủ, hơn nữa từ nhỏ đã theo ảnh bà cho nên địa vị của Kỷ Mặc cũng khá đặc biệt. Rất nhiều người đều đã đoán định sau này Kỷ Mặc chính là người kế nhiệm chức phủ chủ của Kỷ tộc tông phủ. Các ngươi cũng đều biết vì sao ta phải theo ảnh bà đó. Kỷ Mặc chậm rãi nói. 5 tên thanh niên đều mang ánh mắt sùng bái. Ảnh bà, có 2 nhân vật đứng cao nhất ở toàn bộ Kỷ tộc, một là tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa. Một người khác chính là ảnh bà. Ảnh bà là thân muội muôi, em gái ruột của Kỷ Cửu Hỏa cùng là một bà cụ đã sống gần 400 năm. Thế nhưng chắc chắn rằng bà ta cũng đã bước vào tử phủ tu sĩ. Gocchuyenaudio.com, được hơn 300 năm rồi. Hai người bọn họ là 2 tử phủ tu sĩ được Kỷ tộc công khai. Về phần âm thầm hay không có những tử phủ tu sĩ khác thì cũng khó có thể biết được. Đương nhiên mỗi bộ tộc đều phải che giấu thủ đoạn nào đó làm con át chủ bài, hư hư thực thực thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Ảnh bà tự tay dạy ta kiếm pháp, Kỷ Mặc nhẹ nhàng nói. Vậy mà kiếm pháp của ta kém không biết bao nhiêu lần khi so sánh với ảnh bà. Các ngươi không biết vì sao 6 người chúng ta lại bị tông chủ phái tới hồ dực xà này bái kiến Kỷ Ninh sao? Nghe nói là Đông Phủ, Bắc Phủ, Nam Phủ đều đã phái những đệ tử thế hệ trẻ tới bái kiến qua công tử Kỷ Ninh. Cho nên tông phủ chúng ta cũng phải phái 6 người đi. Sai, Kỷ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tông phủ chúng ta chính là gốc rễ của Kỷ tộc. Tộc trưởng ảnh bà đều là người ở tông phủ chúng ta đó. Kỷ Mặc nói, tông phủ của chúng ta cũng chiếm nhiều lãnh địa nhất, số lượng tiên thiên sinh linh cũng nhiều hơn hẳn 4 phủ khác. Đến xích giáp vệ cũng trú đóng ở tông phủ chúng ta. Vậy thì vì sao tông phủ chúng ta phải phái người đi học ở phủ khác? Vậy thì vì sao, nguyên một đám nhìn Kỷ Mặc nhẹ nhàng nói, bởi vì một năm trước ảnh bà đã tới hồ dực xà một chuyến. Ảnh bà đến hồ dực xà, 5 tên thanh niên khác lập tức cảm thấy trong lòng nhiều nghi vấn. Kỷ Mặc nói, tộc trưởng đã từng cực kỳ khen ngợi công tử Kỷ Ninh. Thậm chí còn cho rằng công tử Kỷ Ninh sau này nhất định sẽ là người đứng đầu Kỷ tộc ta. Cho nên ảnh bà mới tới hồ dực xà để đích thân xem xét năng lực của Kỷ Ninh. Như thế nào, ảnh bà đã nói gì? Từng tên đều mang ánh mắt mong chờ nhìn Kỷ Mặc, trong mắt Kỷ Mặc hiện lên chút vẻ đặc biệt chậm rãi nói. Sau khi ảnh bà trở về ta cố gắng hỏi xem ta so sánh với công tử Kỷ Ninh thì thế nào? Ảnh bà chỉ nói là không thể so sánh, không thể so sánh. Ta tiếp tục gặng hỏi về kiếm pháp của công tử Kỷ Ninh này đã đạt tới cấp độ gì rồi thì ảnh bà chỉ nói đúng một câu. Sâu không thấy đáy, sâu không thấy đáy, 5 tên thanh niên khiếp sợ, làm cho ảnh bà nói những lời như thế thì kiếm pháp của Kỷ Ninh đáng sợ đến mức nào. Chư vụ, mời xuống thuyền, người chèo thuyền lớn tiếng, lúc này 6 người bọn họ mới nhìn ra thuyền đã cập bờ rồi. Xa xa từng kiến trúc nối tiếp nhau, cảnh sắc đẹp không thể tả nổi. Tất cả làm 6 người bọn họ cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Kỷ Mặc sáng mắt lên, nơi này chính là nơi Kỷ Ninh ở, cách Trương,